Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 223, nữ tôn, phu quân là thằng nam ung thư, 48. Khóc chuyện audio.com. Tả Nghiêm đầu óc có hố hay không nàng không biết, nhưng kinh nghiệm hắn đánh trận cùng Thiên Phú, Cố Thiển Vũ vẫn là cho một khẳng định. Hắn sở dĩ giật dây nàng phí sức không có kết quả tốt đi liều cùng man tộc. Một là hắn muốn lập công. Hai là bởi vì hắn nghĩ chính tay đâm ba Đỗ Lạp. Rửa sạch nhục nhã, hiện tại Tả Nghiêm phi thường không lý trí. Hoặc nói hắn căn bản cũng không có đứng trên lập trường những binh lính này cân nhắc vấn đề. Vì mình bản thân chi tư, Tả Nghiêm xúi dục lấy nàng cùng người man tộc người. Cố Thiển Vũ thực tình cảm thấy Tả Nghiêm hiện tại càng ngày càng buồn nôn. Căn bản không phù hợp danh xưng chiến thần. Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói hắn không biết đánh trận, Tả Nghiêm lập tức liền nổi giận. Nếu như không phải xuyên qua cái địa phương quỷ quái này, ở thế giới bất luận cái gì nam quyền vi tôn, hắn Tả Nghiêm bản thân đều có thể xông ra thuận theo thiên địa. Giống như đại tướng thế này đấu pháp muốn đánh tới khi nào? Nếu như tướng quân chịu cho ta 1000 binh mã, ngày mai trước đó ta nhất định có thể đánh hạ thành trì. Tả Nghiêm lời thề son sắt nói, Cố Thiển Vũ không nghi ngờ Tả Nghiêm có năng lực như thế. Nhưng nàng vì mau muốn cho Tả Nghiêm cái cơ hội làm náo động. Cố Thiển Vũ mỉm cười, ngươi nếu muốn đánh liền tự mình đi đánh, bản tướng quân một cái lông ngựa cũng sẽ không cho ngươi. Hơn nữa bản tướng quân liền thích loại tốn thời gian hao tổn của cái này. Ai bảo nữ hoàng cho chúng ta quân lương nhiều lắm. Ta thật sợ ăn không hết, thực sự không được, ta còn định cho man tộc đưa chút lương bổng qua, để các nàng nhiều kiên trì một đoạn thời gian lại đầu hàng. Cố Thiển Vũ một mặt tiền không chỗ tiêu đắc ý, Tả Nghiêm bị Cố Thiển Vũ khí cái mũi đều sai lệch. Cố Thiển Vũ lộ ra chất mật mỉm cười, nàng chính là nhân vật phản diện như thế, đắc ý như thế, hủy tam quan như thế. Thích thế nào đìa, nói xong Cố Thiển Vũ cũng không có tiếp tục phản ứng Tả Nghiêm. Quay người lại hồi lều trại, Cố Thiển Vũ vừa đi vào lều vải, liền đối mặt ánh mắt Bắc Thâm, ánh mắt của hắn hơi híp lại, trên mặt khó được có một tia nghiêm túc, bị ánh mắt Bắc Thâm nhìn có chút không được tự nhiên. Cố Thiển Vũ hỏi, nhìn cái gì, làm sao vậy, người đến thế giới này, chính là vì người vừa rồi kia. Bắc Thâm nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt thập phần thâm trầm, để cho người ta nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Phốc, Cố Thiển Vũ kém chút bị nước miếng của mình sặc, nàng cuồng ho khan vài tiếng. Mẹ trứng, Bắc Thâm câu nói mới vừa rồi kia ý gì? Hắn có phải là biết cái gì? Bắc Thâm cũng không có chờ để Cố Thiển Vũ trả lời vấn đề này. Hắn ý vị không rõ cười cười. À, hai cái dị thế du hồn. Cố Thiển Vũ, lần này Cố Thiển Vũ thật phi thường khẳng định, Bắc Thâm là thật nhìn ra nàng không phải người của thế giới này. Hảo tâm tác, tốt nhất cả trứng, Bắc Thâm đến cùng là đại thần ở đâu ra, hắn đến cùng có thân phận gì? Cố Thiển Vũ hiện tại đối với Bắc Thâm đặc biệt tốt. Nhưng 6666 không chịu nói cho nàng. Nàng cũng không dám đến hỏi Bắc Thâm. Sợ mình phát hiện đại bí mật gì bị xử lý, khiến Cố Thiển Vũ không có nghĩ tới là, ngày hôm sau chân chính phát sinh chuyện để nàng nhức cả trứng. Kho lương thảo bốc cháy, tin tức này để Cố Thiển Vũ kém chút xù lông, đây chính là lương thảo a, lương thảo đốt, ăn cái gì, uống gì, Cố Thiển Vũ mặc dù trong lòng phi thường sốt ruột, nhưng thời điểm nàng chỉ huy người khác dập lửa, nhìn phi thường bình tĩnh. Quả thực bình tĩnh đến nhà bà ngoại, hơn phân nửa lương thảo đều bị đốt, còn lại lượng quân lương chỉ đủ chừng 10 ngày. Cái này lúng túng, nàng hôm qua vừa nói mình lương thảo nhiều, còn đắc ý muốn phân cho người man tộc, hôm nay lương thảo liền không đủ ăn. Ha ha, nàng tuyệt không hoài nghi lương thảo kho bốc cháy cùng Tả Nghiêm có quan hệ. Thật, cách chương.